Tận thế nhạc viên, chương 124, thi đấu bắt đầu cùng lòng A Sáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ diệu mà nhẹ nhàng giai điệu, mang theo thanh tuyền róc rách sáng âm, hợp lấy hắn độc hữu sạch sẽ cộng minh, theo cung đạo nhất giữa cổ họng trong truyền ra mặc dù rất êm tai, thế nhưng là Lôi Minh đang nghe trong chốc lát sau, rốt cục vẫn là nhịn không được, nhẹ giọng nghi ngờ một câu. Vạn nhất nữ hài kia bị, nàng thế nhưng là chúng ta đồng bào. Giai điệu ngừng lại, cung đạo nhất quay đầu hướng hắn khoát tay áo, thần sắc nhẹ nhõm. Ngươi lo lắng cái gì? Nếu như đổi lại ngươi là cấp một canh gác trường, ngươi sẽ cảm thấy đó là cái đại sự sao? Tựa hồ một chút cũng không có đang chờ mong Lôi Minh trả lời, hắn giơ lên trong tay mình bạn gái bệnh đa nghi, đối gian phòng từ trên xuống dưới quét một vòng. Lôi Minh bị thái độ của hắn ngăn chặn miệng, không khỏi một nghẹn, một bên nhìn hắn trong phòng đi qua đi lại, một bên nhíu mày suy nghĩ. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như đứng tại cấp một canh gác trường góc độ đến xem, chẳng qua là có một cái người biến dị không có bị đóng chặt, chạy ra bao con nhộng mà thôi, cũng không có ngầm chạy đi. Nói đến, chỉ sợ còn không bằng võ trường bảo vệ bỏ rơi nhiệm vụ, chui vào hội trường đến vấn đề lớn. Thế nhưng là, Lôi Minh nghĩ nghĩ, luôn cảm thấy không quay đầu lại nhìn nhìn, trong lòng vẫn có bất an. Chỉ bất quá hắn còn không có nghĩ kỹ nên nói như thế nào. Cung đạo nhất trong tay đồ vật bỗng nhiên kêu một tiếng, hắn liền bị hấp dẫn lực chú ý, bạn gái bệnh đa nghi. Đại khái mỗi cái bộ dạng khả nghi, che che lấp lấp nam nhân bên người, đều sẽ có loại này tồn tại đi. Làm dính đến yêu đương lúc, nữ nhân là trời sinh hôm, có thể tìm tới đủ loại quả thực không có khả năng tìm tới dấu vết để lại cái này một thần kỳ công năng, bị rút ra, trở thành trong phạm vi nhỏ tìm kiếm đặc thù vật phẩm tuyệt hảo phụ trợ đạo cụ. PS, chỉ bất quá, chính như tên sở ám chỉ đồng dạng, kiện vật phẩm này có khi sẽ mắc sai lầm chảo không chuẩn, có khi sẽ bị hoa ngôn xảo ngữ, che đậy đi qua, không tính là 100, đáng tin. A, cái này cọng tóc không là của ta đuôi tóc không phải màu rượu đỏ. Nương theo có mấy phần kích động giọng nữ, cung đạo nhất tại một chỗ vách tường trước ngừng chân. Hắn ngẩng đầu nhìn, lập tức cười, cấp một canh gác trường Aliba giờ phút này mảy may cũng không biết. Hắn lúc trước cho rằng giấu 10 phần bí ẩn một nhóm hàng hóa, lập tức liền muốn rơi vào tay người khác. Chính như cung đạo nhất phỏng đoán đồng dạng, Aliba cứ việc phẫn nộ. Nhưng cũng không cảm thấy trước mắt tình thế đến cỡ nào không tầm thường, nhất là tại cái kia nữ nhân biến dị cao giọng đối với hắn hô một câu nói như vậy sao? Ta nói qua, ta là tự nguyện tham gia cách đấu thi đấu. Ý nghĩ này, ta vẫn không thay đổi, cho nên ta sẽ không chạy. Lâm Tam Tửu buông xuống hai bên người nắm đấm, chính có chút phát ra rung động. Nàng cúi người, túm lên bảo vệ thi thể một chân, hướng lưới điện phương hướng ném ra, hô. Nếu như không phải người này đi vào, chúng ta cũng sẽ không theo bao con nhộng trong ra. Người không nên làm khó mấy cô gái kia, ta cái này đem các nàng thả lại bao con nhộng trong đi, sau đó chính ta cũng đi vào, cũng có thể đi. Aliba ánh mắt không thay đổi, chỉ có hắn có chút hất lên đuôi lông mày, toát ra hắn hơi hơi kinh ngạc cảm xúc. Thế nhưng là còn không đợi hắn có sở đáp lại, cái kia tóc ngắn nữ nhân biến dị liền quả nhiên bắt đầu động, nàng đem còn lại mấy cái mặc quần áo xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng cái ôm trở về bao con nhộng trong, cuối cùng chính mình cũng đứng vào bao con nhộng, đóng cửa lại. Bao con nhộng tự động bắt đầu phong tỏa, cùm cụp, tiếng vang liên tiếp không ngừng mà tại trong hội trường quanh quẩn trong chốc lát. Bao con nhộng cửa chỉ cần vừa đóng lại, nếu là muốn dựa vào lấy man lực từ bên trong mở ra, là tuyệt không có khả năng. Điểm này, cách đấu thi đấu ủy ban đã ở rất nhiều cây lấy thể năng tăng trưởng nam nhân biến dị trên người đã làm thí nghiệm. Gặp trong bao con nhộng khu lại không còn một cái người biến dị cái bóng, Aliba lúc này mới nhàn nhạt phân phó một tiếng. Đi đem mấy tên kia thi thể đẩy ra ngoài. Mới vừa rồi bị Lâm Tam Tửu như vậy quăng ra, gầy còm bảo vệ thi thể vừa vặn rơi vào thanh trượt bên trên. Một sĩ binh lên tiếng, vừa muốn động thân, bỗng nhiên bị Aliba lại ngăn cản, đem họng pháo nhắm ngay vừa rồi cái kia số 97 bao con nhộng, các ngươi, mang lên vũ trang. Hắn luôn luôn là cái phi thường người cẩn thận, mặc kệ đối thủ là ai. Mặc kệ bọn hắn nhìn nhỏ yếu đến mức nào, bất quá Aliba quá lo lắng. Bởi vì Lâm Tam Tửu chỉ là đứng tại bao con nhộng trong, không nhúc nhích nhìn chằm chằm các binh sĩ khiêng đi thi thể, điều này cũng làm cho hắn lên điểm cẩn thận tâm, cái gọi là tự nguyện dự thi nói chuyện, là tuyệt đối không thể nào. Nhưng là nếu quả như thật ôm phản kháng chạy trốn ý nghĩ, hiện tại đại khái là cơ hội duy nhất, lại trơ mắt để nó chạy đi. Cái này nữ nhân biến dị là nghĩ như thế nào? Ý nghĩ này theo Alibaba trong đầu cắt đi. Lập tức ánh mắt của hắn rơi vào khiêng ra đến thi thể trên. Những thi thể tử trạng không giống nhau, có là đầu bị cắt đứt, có toàn thân bốc lên máu. Nhìn quả thực không giống như là một người hạ thủ. Alibaba nhìn thoáng qua gầy còm bảo vệ tím xanh vết máu cổ chân, quay đầu hỏi một câu. Số 97 lúc nào ra sân, đeo một con đơn mảnh kính mắt phó quan, tại trên vọng kính ấn hai lần, lập tức cung kính đáp một câu. Ngày mai trận đầu chính là nàng thi đấu, cho nàng an bài một cái cấp 2 chiến lực, đừng để nàng sống sót. Nếu như nàng có nhà tài trợ, nhìn xem có thể hay không triệt tiêu, những tên kia loài người không sao, miễn cho chúng ta đêm dài lắm mộng. Phó quan lên tiếng, vừa muốn làm ghi chép, đột nhiên từ đằng xa bạo phát khởi một trận ẩn ẩn oanh minh, tựa hồ cách không xa, liên đới hội trường mặt đất vậy mà cũng đi theo lay động. Alibaba duỗi tay viện chặt kém chút ngược lại ở trên người hắn phó quan, sắc mặt sớm đã thốt nhiên đại biến. Nhanh đi ủy ban văn phòng, lời còn chưa dứt, hắn đã đem phó quan đẩy ra, thân ảnh như bay tiễn cấp tốc biến mất tại cửa ra vào, nhìn thân thủ vậy mà tựa hồ không thể so với một chút người biến dị kém. Phó quan gấp đến độ một trương người mặt dài trắng bệch, chào hỏi bên người một đội nhân mã, vội vã cũng ra bên ngoài chạy, một sĩ binh ở phía sau bận bịu hô một câu. Trưởng quan, nữ nhân này làm sao bây giờ? Nhất thời lại không có người nghe thấy câu nói này. Hắn lại ngẩng lên đầu xem xét, đã liền trưởng quan mình cái bóng đều nhìn không thấy. Alibaba lúc này chỗ nào còn nhớ rõ Tiết Khâm người này, cách đấu thi đấu hội trận cùng ủy ban ký túc xá không xa. Khi hắn vọt vào hai tầng lầu nhỏ thời điểm, sắc mặt không khỏi trở nên xanh xám. Nói là hai tầng lầu, nhưng chỉ cần đi vào liền sẽ phát hiện, kỳ thật trong lâu là đánh hụt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chọn cao tới 6-7 mét không gian trong, đan xen vào nhau nổi lơ lửng rất nhiều màu trắng hơi mờ viên cầu, chính là ủy ban nhân viên công tác văn phòng. Ngày xưa nhan sắc tinh khiết màu trắng viên cầu trên, giờ phút này đều treo một chùm gạch thổ đá vụn. Alibaba gơm lấy khuôn mặt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại. Bên ngoài bao khỏa bức tường đã bị nổ nát vụn, tới gần trần nhà không trung kim khố lộ ra băng lãnh kim loại màu sắc. Kim khố dáng vẻ, giống như bị cái gì cho cắn một cái, thiếu một khối lớn, bên cạnh rất trơn nhẵn có thể nhìn ra. Bên trong rỗng tuếch, chẳng còn gì nữa. Cái này, phó quan sửng sốt. Lời nói cũng nói không hết cứ vậy mà làm. Trong kim khố là vườn địa đàng quân cảnh bộ môn mấy năm gần đây theo đủ loại con đường tìm kiếm đến đặc thù vật phẩm, tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ. Ngoại trừ quân đội, chính phủ những người cầm quyền đều rất nguyện ý thu thập đặc thù vật phẩm bên ngoài. Bọn chúng còn có cực kỳ trọng yếu nghiên cứu khoa học giá trị bây giờ, vậy mà một hơi đều ném đi. Lập tức điều camera, cho ngươi 10 phút tìm ra phạm nhân bộ dáng cùng hướng đi. Phái 5 cái tiểu đội lục soát, không, 10 cái tốt. Có thể tìm tới kim khố, chỉ sợ không phải người bình thường. Alibaba đầu nhìn chằm chằm vỡ vụn kim khố, một hồi lâu cũng không có động, trong mắt dần dần huyết hồng. Nhớ kỹ, chuyện này giữ bí mật, đối phía trên cũng không nên nói, tuyệt đối không thể dò dỉ ra đi nửa điểm phong thanh. Cấp trên tạm không nói đến, nếu như việc này bị chính phủ đám người kia biết được, không biết lại muốn lật ra bao nhiêu sóng gió tới. Phó quan biết trong đó nghiêm trọng, sắc mặt ngưng túc gật đầu. Quay người liền gọi lên các tiểu đội, một đêm này ám đào mãnh liệt, nhưng mà camera trong hai nam nhân kia thân ảnh, lại phảng phất là dung nhập biển cả bọt biển, như vậy biến mất không thấy. Quân cảnh bộ môn trở ngại không tốt gióng trống khua chiêng, tại trải qua mấy giờ không có kết quả tìm kiếm về sau, không chờ trời sáng liền bây giờ thu binh. Mặc dù tu đội thời điểm còn không có hừng đông, nhưng là tại tập hợp, gian dậy, nộp lên vũ khí, đổi hạ trang bị trở lại ký túc xá về sau, cũng đã là buổi sáng 7-8 giờ. Bởi vì xử lý trong hội trường mấy người thi thể, Long A Sáo công tác muốn so hắn đồng liêu còn vất vả một chút, khi hắn đẩy cửa ra đi vào phòng thời điểm, hắn cảm thấy mình bả vai cơ bắp đều đang không ngừng ẩn ẩn nhức mỏi. Bạn cùng phòng là khác một cái liên đội, hôm nay nghỉ ngơi. Lúc này chính ôm một thùng quà vặt dựa vào ghế, buộc tóc thượng ngọn đèn nhỏ tại trước mắt hắn bắn ra một bộ hình ảnh. Long A Sáo liếc qua hình tượng, phát hiện là Tân Xuân cách đấu thi đấu mảnh đầu. Nhìn nhìn thời gian, phát hiện quả nhiên cũng kém không nhiều nên bắt đầu. Huy, muốn hay không ngồi xuống cùng một chỗ nhìn? Bạn cùng phòng hướng hắn hô một câu, phun ra mấy điểm trắng cặn bã. Nếu như là thường ngày, Long A Sáo khẳng định phải cười hắc hắc, đi chuyển cái ghế, thế nhưng là đại khái bị một buổi tối bôn ba mệt nhọc. Hắn vô lực khoát tay áo, một đầu ngã xuống trên giường. Đầu cảm giác rất nặng nề, để hắn không kịp chờ đợi muốn ngủ. Bạn cùng phòng thấy thế, lại đem tròng mắt quay lại hình ảnh bên trên. Tại Long A Sáo dần dần u ám ngũ giác trong, hắn mơ hồ nghe thấy bạn cùng phòng buộc tóc trong truyền tới thanh âm. Trận này, rốt cục đến phiên chúng ta số 97 tuyển thủ ra sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết, nàng thế nhưng là chúng ta Tân Xuân cách đấu thi đấu từng ấy năm tới nay như vậy, đầu một cái tự nguyện dự thi tuyển thủ đâu. Long A Sáo chống lên mí mắt nhìn thoáng qua, phát hiện tối hôm qua nhìn thấy cái kia nữ nhân biến dị, quả nhiên lấy một cái đặc tả ảnh chân dung hình thức, chiếu vào trong phòng này. Mặc dù rất muốn nhìn một chút nữ nhân này là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn lập tức liền bị một cỗ cảm giác mệt mỏi nuốt sống, lần nữa nhắm mắt lại. Trên sàn thi đấu, Lâm Tam Tửu đỉnh lấy bốn phía núi kêu biển gầm tiếng la, mặt không thay đổi đi ra bao con nhộng. Tại nàng bên cạnh nữ nhân nhóm trong, có một cái là tối hôm qua cùng nàng gặp mặt một lần. Cái cô nương này vận khí tốt, còn không đợi nam nhân kề, liền bị Lâm Tam Tửu cứu được. Cứ việc nàng sắc mặt trắng bệch, cơ bắp run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn còn vẫn thanh minh. Nàng tới gần Lâm Tam Tửu, thấp giọng nói ra, ta gọi Lê Đào, tối hôm qua cảm ơn ngươi. Ngươi một hồi định làm như thế nào? Vì cái gì tối hôm qua không trốn đi? Ta có một cái kế hoạch, nhưng là chỉ dựa vào ta một người đại khái không đủ. Lâm Tam Tửu nhìn nàng một cái, nửa ngày, trầm thấp nói một câu. Chưa xong còn tiếp, PS, mẹ nó tay tàn đảng mã đến 2 giờ, rốt cục đuổi xong một chương, đã vây được mẹ ta cũng không nhận ra. Mấy ngày nay đột nhiên rất nhiều mới độc giả, cho ta rất lớn cổ vũ. Cho nên lột ra một cái tiểu mảnh cương sau, bận bịu viết ra một chương này. Bởi vì bị phát rồ thúc canh đảng soát tin tức cột, cho nên cảm tạ danh sách có thể sẽ có bỏ sót, lọt ai mời PM ta. Trịnh trọng cảm tạ thư hữu 150.225.215.006.703 con phù bình an, đại phôi đàn phấn hồng phiếu, xả tinh bệnh 4 cái phù bình an cùng một con túi thơm. Bệnh viện tâm thần tốt hào. 16 tuổi hỏa lô túi thơm, biệt danh phi phấn hồng phiếu, gạo tốt dán 2 phiếu phấn hồng, cửu thiên nát 1 con phù bình an, ý chí trích do lích 2015 1 con phù bình an, lúc la phấn hồng phiếu, thư hữu 15.021.813.413 thập nhị 67 1 con túi thơm, tiểu thẻ ô mai tương 1 con túi thơm, viện cánh 2 phiếu phấn hồng. Sau đó vừa mở giao diện kém chút dọa nước tiểu ta chính là Đậu Huyền Hòa Thị Bích. Cảm ơn người đối ta khuyết điểm này nhiều hơn văn thưởng thức, cảm kích sợ hãi sau khi, không khỏi nghĩ đến lại thiếu một chương tăng thêm. Rất nhiều thúc canh đảng, ta là cố ý không có gửi tới lời cảm ơn. Mặt khác cảm ơn tất cả lưu cho ta nói, cho ta ủng hộ cổ vũ độc giả. Không nói, lại nói cảm nghĩ liền so chính văn lớn. Cách chương.